Chồng mù vợ ngốc, chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Hiểu Vi kinh ngạc mở to mắt. Cô không ngờ rằng thứ gỗ thơm bình thường lại là nguyên nhân khiến mẹ cô và người đàn ông trước mặt cô gặp nhau. 3 ngày sau, tôi đi tới. Quả nhiên mẹ cô tặng cho tôi một lọ tỉnh dâu nhỏ. Khi mở ra, tôi ngửi thấy mùi thơm nhất mà tôi từng được ngửi trong đời. Sau này, tôi làm ra nhiều loại nước hoa, nhưng mùi thơm của gỗ hương vẫn là mùi đẹp nhất trong trí nhớ của tôi. Cũng giống như Nhược Nghi khi đó, tôi không dám nhìn cô ấy vì vẻ đẹp quá đỗi tuyệt vời của cô ấy. Ứng Hiểu Vi thử người, khi cô lắng nghe những sự kiện thời trẻ của mẹ mình, một cảm giác bồn bã dâng lên trong lòng cô. Sau này tôi bị ám ảnh bởi nhiều loại mùi hương khác nhau. Tôi thường cùng mẹ cô ra sau núi để tìm kiếm các loại cây khác nhau. Chúng tôi đã phát hiện ra nhiều loại cây có thể được sử dụng làm tinh dầu. Có thể nói Nhược Nghỉ là người cố vấn của tôi. Tôi cũng dần yêu Nhược Nghỉ. Nhưng Nhược Nghỉ không yêu tôi. Tôi biết rất rõ về điều này. Có lẽ tôi đã quá thấp kém đối với cô ấy. Sau tất cả, cô ấy là công chúa của thế ngầm. Và tôi chỉ là con trai của một người thợ mộc. Vì vậy, tôi quyết định bước ra thế giới và làm việc theo cách của mình. Khi tạo dựng được tên tuổi, tôi sẽ quay lại. Có lẽ khi đến thời điểm, cô sẽ nhìn tôi khác hơn. Sau đó, tôi trở thành học trò của người làm nước hoa. Tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn và cuối cùng đã học được một điều gì đó. Tôi cũng đã có một số tiền tiết kiệm. Mặc dù tôi vẫn còn lâu mới tạo dựng được tên tuổi cho bản thân. Nhưng tôi đã quá nhớ Nhược Nghi. Tôi đã bí mật quay lại để gặp cô ấy. Và đó là khi tôi biết cô ấy đã yêu một người đàn ông tên là Ứng Hiểu Đường. Dù đã nhiều năm trôi qua, giọng điệu của Huỳnh Duy Khanh Vân có chút chua xót khi nói về quá khứ. Gương mặt của cô ấy thể hiện sự ngọt ngào và hạnh phúc mà chỉ một người phụ nữ đang yêu mới có được. Cô ấy kéo tôi sang một bên và nói với tôi rằng cô ấy thích người đàn ông đó như thế nào. Cô ấy coi tôi như một người bạn thuở nhỏ của mình. Nhưng cô ấy không biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy như thế nào. Tôi tràn đầy hận thù với Ứng Hiểu Đường. Tôi ghét hắn vì đã đánh cắp trái tim Nhược Nghỉ trước khi tôi có thể. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường bí mật theo dõi Ứng Hiểu Đường, sẵn sàng cho hắn ăn đòn tốt vào thời điểm thích hợp. Nhưng khi tôi theo dõi hắn một lần, tôi phát hiện ra rằng hắn đang gặp một cảnh sát, và tôi lập tức hiểu ra Ứng Hiểu Đường là một cảnh sát chìm. Tôi đã nói với Nhược Nghi về điều này, tôi nói rằng Hiểu Đường đến đây để tiêu, diệt những người trong thế giới ngầm. Nhưng Nhược Nghĩ nói với ôi rằng họ đã phạm tội, có người tốt và người xấu băng đảng, và Hiểu Đường chỉ ở đây để bắt người xấu. Và dù Hiểu Đường có phải là cảnh sát hay không thì cô ấy vẫn yêu Hiểu Đường. Ứng Hiểu Vi sững sờ khi nghe điều đó thì ra hồi đó ba cô yêu mẹ cô nhau đến nhường nào. Việc tôi nói với Nhược Nghi đã củng cố thêm quyết tâm của Nhược Nghi để ở bên cạnh Hiểu Đường. Sau đó, cô thú nhận tình cảm của mình với Hiểu Đường và họ quyết định cùng nhau đưa những con người trong thế giới ngầm hoàn lương. Họ cũng kết hôn rất nhanh sau đó. Huỳnh Duy Khanh đập tay vào tấm bia đá một cách đau đớn. Tôi không thể chấp nhận điều này. Lúc đó, tôi bị thù hận làm cho mù quáng. Nên khi tổ chức đến tìm tôi không chút do dự. Tôi muốn Hiểu Đường rời xa Nhược Nghi mãi mãi để Nhược Nghi trở về bên tôi. Vì vậy, tôi đã nói với họ tất cả mọi thứ về thế giới ngầm. Vì Nhược Nghỉ luôn coi tôi như bạn thân nhất của cô ấy nên cô ấy đã kể cho tôi nghe mọi thứ về băng đảng của mình. Tôi đã cung cấp cho tổ chức thông tin quan trọng. Họ làm việc cùng với những người khác và quyết định loại bỏ Nhược Nghỉ và Hiểu Đường. Thời điểm tôi biết Nhược Nghi và Hiểu Đường đã chết, tôi đang ở nước ngoài tham gia một cuộc thi nước hoa. Tôi phát điên lên. Trong suốt cuộc thi, lòng tôi ngập tràn tiếc nuối và căm thù. Trong vòng thi thứ 3, tôi đã tạo ra một loại nước hoa sâm màu. Tôi không ngờ đó là kiệt tác chiến thắng của mình. Thật thú vị làm sao? Cách chương.